Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không được khóc nữa. Lôi hành lý ra khỏi tân phòng. Phải càng kiên cường hơn. Tân hồn cuộc sống chính thức mở màn. Không có Tuần Trăng Mật, không có cùng phòng. Giản Thư Hòa lấy lý do nhận chức chủ tịch, có đưa cô qua Hồng Kông 3 ngày. Đương nhiên cũng là phân giường. Hơn nữa, hoàn toàn hành trình đều xử lý công việc, chỉ có ngủ mới trở về khách sạn. Ngã đầu đi nằm ngủ một ngày, không nói với nàng câu nào. Trở lại Đài Loan, hắn sức ngày bận rộn, xã giao ngày càng nhiều, về nhà cũng càng ngày càng muộn. Hành lý luôn để ở vali để tùy ý ra nước ngoài công tác. Hắn sống như một cuộc sống độc thân, rất tiêu diêu, mà nàng là kẻ ngoài cuộc không được tham dự. Khi gặp gỡ người thân, bạn bè nàng không nói với bất kỳ ai về tình trạng hôn nhân của mình. Sợ lộ ra cha mẹ biết được sẽ dùng biện pháp can thiệp, thì với anh ta mà nói càng trầm trọng hơn. Khó có thể phản hồi, cho nên nàng lựa chọn một mình phấn đấu, yên lặng sang mầm hôn nhân của chính mình. Mặc dù trượng phu đối với nàng không có bất kỳ thiện ý, một mực hờ hững mà chống đối, thậm chí sẽ xen kẽ vài câu trầm trọng, ai nghe cũng khiến cho sự lương thiện của nàng mệt mỏi. Nghĩa là nàng vẫn lạc quan, tràn trề ý chí chiến đấu, không bị đánh bại, tiếp tục hướng tới mục tiêu của mình. Em hôm qua đi học nấu ăn, anh thích ăn món gì? Chị em học được làm cho anh ăn. Từ lúc hắn ăn điểm tâm, nàng mới có cơ hội cùng trượng phu nói thêm vài câu, chia sẻ một tí công việc cuộc sống. Mặc dù chủ yếu là nàng nói một mình, nhưng vẫn tranh thủ. Sau khi cưới, nàng tạm hoãn kế hoạch cùng bằng hữu mở cửa, chỉ tiếp tục vẽ ít bản thiết kế, đang trọng tâm dồn vào gia đình, là một người vợ hiền. Vì vậy gần đây nàng bắt đầu báo xanh nói chuyện về cuộc sống hôn nhân, mong cho hôn nhân của họ có thể chuyển biến. Tôi rất ít khi ở nhà ăn cơm, Giản Tông Hòa đáp giọng điệu vẻ mặt như cánh người máy. Vậy thì chờ khi nào về thì ăn thử một chút thức ăn coi sao. Nàng vẫn như cũ cười, hào hứng bừng bừng, bởi vì nàng biết nướng bánh mì, nhưng tin tưởng sau khi học tập, tài nấu nướng của nàng nhất định chuyển biến. Tôi không muốn ăn đồ của nấu. Hắn để dao xuống, dùng khăn giấy lau miệng, cầm cặp tài liệu đi ra cửa. Không có biện pháp, là cô ta buộc hắn nói trắng ra nếu hiểu được. Có chừng mực, cùng hắn giữ một khoảng cách, hắn cũng sẽ không chủ động đi công kích nàng. Đây là hắn nhân từ lắm rồi. Vài ngày sau khi hắn sáng sớm bước ra khỏi phòng, đã ngửi thấy hương cà phê lan tỏa. Không tự chủ được đi về phía có hương thơm. Đó là phòng bếp. Trong phòng bếp không phải là người giúp việc mà là tôi nhà ăn. Hắn đang muốn quay đầu lại thì nàng đã bưng một ly cà phê, nhìn hắn đi tới. Hắn liếc nhìn sự lộn xộn chung quanh trong phòng bếp, cũng biết cô ta cũng cực. Uống một chút xem, em đặc biệt tìm danh sư học được, không biết có hợp ý anh hay không. Nàng vẻ mặt nhao nhao muốn hắn thử, mong đợi thành quả của nàng có thể làm hắn hài lòng. Tuy không nói, nhưng nàng như rõ hắn thích uống cà phê, nên đã cất công tìm thầy giỏi xin học. Tôi bây giờ không thích uống cà phê. Hắn lại nhặt nói đè nén chính mình, coi thường mùi hương cà phê đang lan vào mũi. Quan trọng là hắn không muốn làm cho nữ nhân này vừa lòng đẹp ý. Thì ra là vậy. Nàng nhìn tách cà phê mình, tự biết hắn cũng không dám uống thứ này, chắc nàng làm không ra gì. Tôi nhà ăn cố gắng không để cho mình đau buồn, nhanh chóng che giấu nội tâm chưa sót, không ngừng cố gắng nhìn hắn nói. Vậy em về sau pha trà cho anh uống. Nhà của em mọi người rất thích uống trà, cho nên anh từ nhỏ liền đối với trà rất có nghiên cứu. Hơn nữa uống trà cũng tốt cho sức khỏe. Giản Thư Hòa không biết thế nào để ngăn trở định nhân này, hoài nghi cô ta đến thuộc cùng có tinh thần lạc quan hay là ngốc không hiểu. Mấy ngày này mặc kệ hắn đối với nàng châm chích khiêu khọc, nàng vẫn có thể mỉm cười chống đỡ, không nổi giận đối với hắn, không hề oán, càng sắm vai thê tử tốt. Hắn rõ ràng nói không muốn ăn uống bất cứ thứ gì cô ta làm, nhưng cô ta vẫn sáng sớm làm những chuyện vô dụng này, làm hắn như tưởng cô ta hiền thục là một nữ nhân tốt. Hắn đau lòng khi đối với nàng như vậy, nhưng tận mắt thấy đó là sự thật. Tôi đi làm, hắn bỏ lại một bàn bữa sáng cùng với sự quan tâm của nữ nhân, lấy cặp tài liệu đi ra cửa. Tôi nhà ăn cầm lấy ly cà phê đang nguội dần ngồi bất động. Nhưng người đàn ông đó rời đi kỳ thật cũng không còn so với nàng vui vẻ tí nào. Hắn đem hết toàn lực mới có thể chống cự hành động tinh xảo của nàng, ngăn nhở chính mình đối với nàng hung ác. Hắn không phải là kẻ đang khi dễ nữ nhân, mà là đang trả thù tội của cô ta. Hắn thấy cô ta trần co rúc ở phòng khách ngồi trên ghế sofa. Nàng tại sao lại ở chỗ này chờ hắn? Nhìn thân hình mảnh mai ôm cánh tay trên ghế, run run nhìn là biết ngủ không được thoải mái. Hôm trước còn thấy cô ta ho không sợ lạnh hay sao? Giản Thư Hoài nhăn mày, đó là bắt đầu sinh ra một loại cảm giác không nên có, đau lòng. Không, là đồng tình. Cũng không đúng. Hắn lập tức bỏ qua cái ý niệm trong đầu, một lần nữa vỗ chặt lại lòng của mình. Không đưa tay, lay nàng tỉnh, như khi hắn đứng lên lại chạm phải cái bàn gây ra tiếng động. Tôi nhà ăn mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn nam nhân đứng bên cạnh lập tức ngồi dậy xoa xoa con mắt. Anh đã về rồi. Nắm mắt buồn ngủ nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.